Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 573, Dược Sư Huynh, đặt giường thêm nửa tháng nữa nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi Lệ Chi Tiên Tử gửi ảnh tự sướng lên thì đó đều là thời gian hưởng phúc lợi của nhóm Cửu Châu số 1 trong giới tu sĩ. Có rất nhiều tiên tử xinh đẹp, nhưng tiên tử xinh đẹp tầm cỡ lại còn thích gửi ảnh tự sướng như Lệ Chi Tiên Tử thì hiếm có lắm. Hôm nay phúc lợi đến vào buổi sáng. Mà lúc này, ở trong động phủ của Hoàng Sơn Chân Quân, một con chó kinh ban ho nhỏ đang tự nhốt mình ở trong phòng. Nó đã tự nhốt mình hơn nửa tháng rồi. Đậu đậu trốn ở trong góc phòng, tay cầm một cái máy tính bảng, lặng lẽ login vào nhóm Cửu Châu số 1 để xem tin nhắn. Bây giờ nó không thể nào lên tiếng được, Hoàng Sơn Chân Quân đã cấm nó chat trong nhóm đến tận 30 ngày rồi. Hơn nữa ở ngoài đời nó cũng không thể nào nói chuyện được, Hoàng Sơn Chân Quân cũng đã cho nó ăn một phần đồ ăn cấm nói đúng một năm dòng. Lần này Hoàng Sơn Đại Ngốc nổi giận thật rồi. Lệ Chi Tiên Tử lại gửi ảnh tự sướng lên kia, Hoàng Sơn Đại Ngốc mà xem thì chắc là sẽ vui lắm nhờ. Lại nói, tên thư hàng kia chẳng có nghĩa khí chút nào, đợi biết bao lâu rồi mà chẳng online lấy một lần, mấy hôm trước hắn online cũng chẳng thèm hỏi han gì mình. Đúng là không có nghĩa khí gì hết. Chẳng lẽ hắn không biết bây giờ ta đang lâm vào nguy cơ lớn nhất của đời một con cẩu hay sao? Gâu gâu, trong lòng đậu đậu đặc biệt buồn bực, nó tự nhốt mình ở trong phòng, nhưng nó vẫn còn cách nghe ngóng được một số tin tức ở bên ngoài, nếu như không có chút thủ đoạn phòng thân thì sao nó có thể thường xuyên trốn khỏi động phủ của Hoàng Sơn Chân Quân, bỏ nhà đi bụi được chứ? Theo như tin tức mà đậu đậu nhận được, hiện tại Hoàng Sơn Chân Quân đã định ngày hẹn với vài vị đạo hữu, lại còn đang chuẩn bị hôn lễ cho nó nữa. Thật ra hôn lễ cũng chẳng phải chuyện to tát, dầu gì nó cũng là một con khuyển yêu tứ phẩm, đã sắp ngưng tụ được một viên yêu đan để trở thành đại yêu ngũ phẩm rồi, là ngôi sao mới nổi trong giới yêu quái, sau này nó cũng phải tìm một cô nàng chó nào đó để kết hôn, sinh một ổ chó con nữa. Nhưng vấn đề là trong cái hôn lễ sắp sửa cử hành này, nó lại là bên phải gả đi. Nó không dám tưởng tượng đến cảnh tượng mình mang trang sức màu đỏ bị gả ra ngoài tí nào. Rốt cuộc Hoàng Sơn Đại Ngốc có âm mưu gì đây? Hắn muốn tiến ta hay sao? Hay là nói hắn có thủ đoạn đặc biệt gì đó, có thể biến ta thành một em chó cái đậu đậu đây? Ngoại trừ hai khả năng này ra thì còn một khả năng còn khiến cho đậu đậu cảm giác sợ hãi hơn nữa, đó chính là bản thân nó vốn chính là một con yêu khuyển giống cái. Không chừng em chim nhỏ mà mình có được bây giờ chính là do Hoàng Sơn Đại Ngốc dùng loại đạo thuật thần kỳ gì đó biến ra chăng? Nói không chừng mình vốn là một em chó cái thì sao? Mấy hôm nay đậu đậu vẫn luôn lăn tăn về cái vấn đề đáng sợ này. Sau khi Hoàng Sơn Chân Quân bắt nó về động phủ xong thì không hề nhìn nó lấy một cái. Chân Quân chỉ cắm đầu sắp xếp hôn lễ vô cùng long trọng cho nó. Hành động của Hoàng Sơn Chân Quân khiến cho đậu đậu bắt đầu hoài nghi cuộc đời một con cẩu và cả giới tính của nó. Không được, ta không thể ngồi im chịu chết được. Ta nhất định phải bỏ trốn thêm lần nữa, mặc kệ là thiến hay là biến ta thành giống cái, hoặc là ta vốn là giống cái cũng được, đây hoàn toàn không phải cuộc đời mà ta mong muốn. Mặc kệ là loại nào ta cũng không hề thích, nếu như ta không thể tự mình chọn lựa được thì ta chọn chó chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu đậu ấn mạnh nút tắt máy tính bảng, nó định chuồn đi lần nữa, hơn nữa lần này nó không tính tiếp tục ở lại trái đất làm gì. Nó phải học theo Tống Thư Hàng, chạy vào trong vũ trụ bao la mới được. Ngay cả con gà nhị phẩm như Tống Thư Hàng mà cũng có thể sống sót được ở ngoài không gian, lẽ nào một con đại kinh ba tứ phẩm như nó lại sợ đói chết à? Ừ, trước khi trốn đi cứ mang nhiều ít cốc đan một chút thì hơn. Lúc này, ở trong nhóm Cửu Châu số 1, cho dù là mới sáng sớm, nhưng vẫn có rất nhiều đạo hữu online, tu sĩ cường đại đã chẳng cần ngủ nghỉ gì nhiều. Đồng quái đang nằm trên giường bệnh nịnh nọt, Lệ Chi Tiên Tử sinh quá đi mất, bộ đồ này có vừa ý tiên tử hay không? Lệ Chi Tiên Tử, tha cho ngươi đấy, thế nên, đồng quái đang nằm trên giường bệnh hớn hở đổi tên nick của mình lại thành đồng quái tiên sư, sau đó, bản thân hắn cũng nhảy dựng lên từ trên giường bệnh, không cần phải tiếp tục nằm lì trên giường giả bệnh nữa rồi. Lúc này, Bác Hà Tán Nhân ở trong nhóm lại gửi một cái icon cười gian. Bác Hà Tán Nhân, đồng quái, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề này. Thôi đừng hỏi làm gì, chỉ cần là Bác Hà thì ta sẽ không trả lời vấn đề của ngươi đâu. Đồng quái tiên sư đáp cái một. Bác Hà Tán Nhân, đồng quái tiên sư lại nói thêm, đương nhiên, nếu như ngươi cung kính gọi ta một tiếng đồng quái đại nhân thì ta có thể cân nhắc xem tâm trạng thế nào mà trả lời câu hỏi của ngươi. Thôi đi đồ thầy bói giỏm, ngươi chết chắc rồi. Ngày 1 tháng 9 trên đình tử cấm, ta nhất định sẽ nện chết ngươi. Bác Hà Tán Nhân cắn răng nói, mấy lời này ta xin trả ngược lại cho ngươi không sót chữ nào. Kẻ chết chắc sẽ là ngươi đấy Bác Hà. Đồng quái tiên sư cười hành hạch, tâm trạng của hắn bây giờ tốt lắm. Lệ Chi tiên tử không thèm chấp nhất hắn nữa, mà thương thế của đệ tử Thiết Qua Y Toán tiên nhà hắn cũng đang chuyển biến tốt đẹp hơn, bây giờ đồng quái cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên đáng yêu. Bác Hà tán nhân, Tô Thị A Thất trồi lên, tò mò hỏi. Bác Hà, ngươi định hỏi đồng quái chuyện gì thế? A Thất huynh đệ ngươi nối tiếp chủ đề hay lắm. Bác Hà tán nhân cười hắc hắc. Ta đang nghĩ đến một chuyện, cái tên thầy bói giỏm này từng dịch dung thành bộ dạng của Lệ Chi tiên tử để đi lừa phỉnh hãm hại người ta. Như thế, ta muốn hỏi hắn xem, ngoại trừ Lệ Chi tiên tử ra thì có phải hắn còn từng ngụy trang thành đạo hữu khác trong nhóm Cửu Châu số 1 để đi bịp người hay không ấy mà. Chu, hiện được dịch, tại, iaead.vn, đồng quái tiên sư xem đến đây thì trong lòng lập tức thầm kêu toi đời. Mẹ nó, cuồng đao tam lãng lập tức trồi lên, dùng chức năng chat voi để nói. Khả năng này cũng lớn lắm, không thể không đề phòng được. Tô Thị A Thất. Đồng quái tiên sư, ta cũng muốn biết đáp án của vấn đề này lắm. Lệ Chi tiên tử, ha ha ha, Diệt Phượng công tử, đồng quái tiên sư, ta cũng muốn biết đáp án của vấn đề này nữa. Càng lúc càng có thêm nhiều đạo hữu trồi lên, nhóm Cửu Châu số 1 lại bắt đầu spam màn hình. Đồng quái tiên sư, ha ha ha ha, hôm nay đẹp trời phết đấy nhờ. Các ngươi cứ nói chuyện đi nhé, tự dưng ta nhớ ra mình còn có việc ta thăng trước đây. Trời đẹp cái con khỉ khô, bây giờ hoa hạ còn chưa sáng nhé. Phủ chủ thất sinh phù nhìn thấy đồng quái tiên sư nhắn thế thì không thể nào bình tĩnh được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đã, đồng quái đạo hữu ngươi đứng lại đó cho ta, chẳng lẽ ngươi cũng từng dùng hình dạng của ta để đi bịp người à, chẳng trách ngày nào đó của 5 năm trước, ánh mắt của mấy vị trưởng bối ở quê nhìn hắn lại kỳ quái như thế, hắn cứ cảm giác hình như có hiểu lầm gì đó, chẳng lẽ chính là do cái tên thầy bói giỏm này gây họa rồi để hắn đổ vỏ thay à, ha ha, tự nhiên ta nhớ đến một chuyện, 100 năm trước, đột nhiên có một quãng thời gian có đạo hữu hỏi có phải ta đang tu luyện quái thuật hay không? Năm đó ta còn không hiểu gì cả. Đồng quái đạo hữu này, 100 năm trước ngươi có dùng ngoại hình của ta để đi xem bói dạo không thế? Tô Thị A Thất gửi một cái icon cười lạnh. Người cảm giác có vấn đề không riêng gì phủ chủ thất sinh phù và Tô Thị A Thất. Lúc này, bàn tay đang cầm điện thoại của đồng quái tiên sư run lên, cầm cũng không chắc. Không đáp chữ gì. Đồng quái đạo hữu này, đao của ta đang đói khát dữ lắm đây. Tô Thị A Thất tiếp tục nói, hắn chính là Tô Thị A Thất cuồng đánh nhau đấy, đánh nhau chính là chuyện mà hắn thích nhất. Diệt Phượng công tử, bảo kiếm của ta cũng đói khát lắm đây. Phá Dương kích Quách Đại, ai cần đầu chó đáng yêu? Phá Dương kích Quách Đại, ai cần tức giận xoa đầu con chó ở lầu trên? Phá Dương kích Quách Đại, tự dìm hàng xong rồi, đại kích của ta cũng đang đói khát lắm đây. Tạo hóa Pháp Vương, giọng hát của ta cũng đang đói khát lắm đây. Thôi đủ rồi, Pháp Vương huynh ngươi đừng có xuất cái chiêu lưỡng hại câu thương ấy ra như thế, phần của ngươi cứ giao cho cuồng đao tam lãng ta đại diện lĩnh thay đi. Đại đao của lãng mỗ đang đói khát gấp đôi luôn rồi đây. Cuồng đao tam lãng vội vàng nói. Tam lãng đạo hữu nói hay lắm. Cổ Hà quan chân quân thản nhiên nói, giọng hát của tạo hóa Pháp Vương gây ô nhiễm tiếng ồn ghê lắm. Minh Nguyệt kỳ thời hữu. Ta nói này, chắc là đồng quái đạo hữu sẽ không dịch dung thành ta đấy chứ. Lệ Chi tiên tử, Tỉnh Mục cư sĩ đừng lo, đồng quái tiên sư căn bản không nhớ nổi ngươi là ai đâu. Cảm ơn Lệ Chi tiên tử. Minh Nguyệt kỳ thời hữu gửi một icon thở dài. Nhưng ta là Túy Nguyệt cư sĩ mà. Nếu như tiên tử không nhớ nổi thì có thể dùng chức năng đặc biệt danh cho bạn bè đấy. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lệ Chi tiên tử xin lỗi luôn mồm, nhưng không rõ tại sao cô lại không muốn dùng cái chức năng đặc biệt danh cho bạn bè với Túy X cư sĩ. Lúc này, Bắc Hà tán nhân lại lên tiếng, chém thêm một đao cho đồng quái tiên sư. Ha ha, đồng quái đạo hữu, ngươi còn đang ở nhà của dược sư đúng không? Ta nhìn thấy địa chỉ của ngươi rồi. Chết giờ, bại lộ rồi. Đồng quái tiên sư yên lặng đặt điện thoại di động của mình xuống. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn cầm cái mai rùa lên, tự bói cho mình một quẻ. Tuy rằng bình thường khó mà tự tính quẻ cho bản thân được, nhưng đồng quái tiên sư bây giờ lại là lúc ở trong trường hợp đặc biệt. Đồng tiền trong mai rùa văng ra, sau khi rơi xuống thì lại xếp thành một đồ án rất đẹp. Quẻ đại cắt đại lợi tốt nhất. Hốc mắt của đồng quái tiên sư lập tức ươn ướt, rồi hắn quay sang kêu rõ to với dược sư ở đằng xa. Dược sư huynh ơi, đặt giường thêm 10 ngày nữa nhé, à không, đặt luôn đến ngày 1 tháng 9 đi vậy. Dược sư yên lặng đặt điện thoại trong tay xuống, gật đầu cái rụp. Ừ, không thành vấn đề. Đồng quái đạo hữu, đến lúc đó ngươi cứ an tâm nằm dưỡng thương đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là dược sư vẫn luôn ngồi xem mọi người chat nên biết hết những chuyện đã xảy ra. Đồng quái tiên sư, vẫn là dược sư huynh chu đáo hiểu lòng người nhất. Ừ, lương y như từ mẫu mà, yên tâm đi, dù vết thương nặng tới đâu đi chăng nữa thì ta cũng có thể chữa lành cho ngươi. Dược sư nói, đồng quái tiên sư cảm động tới mức lệ nóng doanh tròng. Lúc này, dược sư lại hỏi dò. Vậy ta hỏi thử tí nhé, đồng quái đạo hữu năm xưa có từng dịch dung thành ta để đi lừa bịp không thế? Giác, đồng quái tiên sư hóa đá, hồi lâu sau, hắn mới cười khan nói. Cái đó, chắc là, không có đâu ha, xem ra là có rồi. Dược sư yên lặng gật đầu. Hai chân của đồng quái tiên sư mềm oặt ra. Còn có chuyện gì nguy hiểm hơn việc sắp sửa bị đánh như tử mà còn đắc tội với bác sĩ điều trị trực tiếp không chứ? Trái đất nguy hiểm quá đi mất, liệu hắn có nên tính đến chuyện trốn ra ngoài vũ trụ không nhỉ? Lúc này, ở trong một khu biệt thự xa hoa của khu Giang Nam, Ngư Kiều Kiều biến thành cỡ lòng bàn tay, nằm bẹp ở trên giường, dùng móng vuốt kéo màn hình điện thoại với vẻ hưởng thụ. Xem nội dung chương mới nhất do tên tác giả bị bắt nhốt trong phòng viết ra mấy hôm nay. Mặc dù đang là rạng sáng, nhưng bây giờ trạng thái tinh thần của cô ấy rất tốt. Một ngày 10 chương, mỗi chương 3.000 chữ, tổng cộng có 30.000 chữ để đọc đúng là sướng thật. Ngư Kiều Kiều lộ ra vẻ thỏa mãn lắm. Cách chương.